Thập niên 70, đôi vợ chồng nhỏ. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này chắc chắn không thể nói trước mặt Lan Hinh, nhưng nói trước mặt chồng thì không có chút ngại ngùng nào. Tống Tầm Chu, em thử gọi anh là anh trai đi. Tề Ngọc Chân nhìn anh, nhưng miệng há ra không thốt nên lời. Sau 2 phút, cuối cùng cô cũng nói, không gọi được. Anh thích nghe em gọi anh là anh trai sao? Nếu anh thích, khi anh không ở nhà em sẽ luyện tập nhiều hơn. Không cần cố gượng ép. Em gọi anh là gì anh cũng thích nghe. Chỉ là thấy mới lạ thôi. Tề Ngọc Chân ghi nhớ. Anh có muốn có một em gái như em không? Anh có một người vợ như em là đủ rồi. Em gái thế nào cũng không quan trọng. Tống Tầm Chu nói thẳng. Nhưng em sẽ muốn có một anh trai như anh. Cảm giác chúng ta là anh em thì nhất định sẽ rất hợp nhau. Hầu như không bao giờ cãi vã. Đừng nghĩ đến anh em gì nữa. Sau này không được gọi anh là anh trai. Tống Tầm Chu cảm thấy cần phải kéo suy nghĩ của Tề Ngọc Chân trở lại. Họ là vợ chồng thật sự. Đừng biến thành quan hệ anh em gì đó. Tề Ngọc Chân bỗng nổi tính bướng bỉnh, thì thầm vào tay anh gọi anh trai. Tống Tầm Chu nghe, anh trai, anh trai, anh trai. Suốt mấy phút, lần đầu tiên giơ tay bịt miệng vợ. Vì tay anh khá lớn nên che gần hết nửa mặt Ngọc Chân. Anh không bịt kín, Tề Ngọc Chân cũng thở bình thường. Không có cảm giác khó chịu gì. Cô không nói nữa, bắt đầu nghịch tay anh. Còn so sánh với tay mình, hết bị tấn công bằng tiếng anh trai. Tống Tầm Chu cũng không bịt miệng cô nữa, để mặc cô nghịch tay mình. Tề Ngọc Chân, em rất thích tay của anh, bây giờ có chút thô rồi. Làm nông 5-6 năm, bàn tay vốn thon dài và nhẵn nhụi của Tống Tầm Chu đã thô dày hơn nhiều. Em thích cảm giác thô ráp này hơn. Tề Ngọc Chân dùng má cọ vào lòng bàn tay anh. Chỉ thích tay của anh thôi sao? Tống Tầm Chu ôm cô vào lòng. Tề Ngọc Chân như cảm nhận được điều gì đó. Em thích hết, chỉ cần là của anh thì em đều thích. Nhưng tối nay thì không được đâu. Không được gì cơ, không được làm chuyện xấu hổ này nọ. Tống Tầm Chu luồn tay vào chiếc áo rộng của Tề Ngọc Chân. Hỏi cô, thật sự không được sao? Được, Tề Ngọc Chân đổi ý. Ý chí của cô đúng thật là dễ lung lay mà. Vì vừa mới chuyển nhà và ít khi nấu nướng, nên bố mẹ chồng không có đủ lương thực. Mỗi gia đình góp một ít để họp mặt, tự mang một ít lương thực đến. Tề Ngọc Chân và Tống Tầm Chu dự định làm bánh mang đến. Hai loại bánh nhân là bánh rau cải mơ muối và bánh đậu phụ. Bánh không lớn lắm, cỡ bằng lòng bàn tay của Tề Ngọc Chân. Cải mơ muối là tự nhà phơi. Bánh cải mơ muối còn có thịt băm, mùi thơm ngào ngạt. Bánh cải mơ muối đầu tiên vừa làm xong, Tống Tầm Chu liền cho vợ nếm thử trước. Tề Ngọc Chân đợi bánh nguội bớt rồi mới ăn. Trong lúc chờ lại tiếp tục giúp anh làm bánh, khi bánh không còn nóng nữa, Tề Ngọc Chân cắn một miếng nhỏ, cắn 3-4 miếng rồi dùng đĩa đưa chồng thử. Tống Tầm Chu đang dùng sẻng lật bánh đậu phụ. Lật xong, anh mới cúi xuống cắn đúng chỗ vợ đã cắn. Ngon lắm. Em cố tình cắn vào phần nhân cho anh thử đấy. Tề Ngọc Chân nói, rồi cắn thêm một miếng nữa. Sau đó chấm với dầu ớt và giấm. Cải mơ muối là tự nhà phơi. Dầu ớt cũng tự làm. Vị chua cay rất độc đáo. Tề Ngọc Chân lại chia sẻ với anh. Hai vợ chồng cùng ăn hết một cái bánh cải mơ muối. Bánh đậu phụ vừa xong. Tống Tầm Chu hỏi cô có muốn ăn thêm cái nữa không? Tề Ngọc Chân không từ chối. Bánh không lớn lắm, hai vợ chồng ăn hai cái cũng không bị quá no. Sau khi làm được hơn 20 cái bánh, họ cắt hết hành lá trên ban công đem đến nhà ba mẹ. Khi họ đến, gia đình chú đã có mặt. Đây là lần đầu tiên Tề Ngọc Chân gặp gia đình chú. Nếu không có anh giới thiệu cụ thể chắc cô cũng không dám lên chào hỏi. Vừa gặp mặt, Tống Tầm Chu đã dẫn cô đi chào hỏi. Anh chỉ phụ trách giới thiệu và chào hỏi. sau đó không can thiệp gì nữa. Anh và gia đình chú không có mâu thuẫn nhưng cũng không thân thiết. Nếu có việc cần nhờ họ hàng giúp đỡ thì anh thường nghĩ đến cô dì gần hơn là nhà chú. Tề Ngọc Trân sau khi làm quen với nhà chú thím và hiểu sơ qua tính cách của họ, cô mới bắt đầu bắt chuyện. Có lẽ vì cô thuộc tuýp người chị em với phụ nữ, nên mấy chốc đã nhanh chóng nói chuyện vui vẻ với thím và em họ. Trước khi gặp Tề Ngọc Trân, thím đã nghe về cô từ chị dâu và cô em gái của chồng, tức là mẹ và cô của Tống Tầm Chu, khen ngợi không ngớt. Rất hài lòng với con dâu. Đến hôm nay gặp mặt, bà ấy cũng có ấn tượng tốt về cô. Giống như cô em chồng nói, Tề Ngọc Trân rất khó khiến người khác không thích. Nếu ai đó ghét cô, chắc chắn là do người đó có vấn đề. Lúc ấy thím còn nghĩ cô em chồng nói quá. Từ khi nào việc tình cảm yêu ghét của một cá nhân cũng có thể được dùng làm thước đo phẩm chất con người? Nhưng sau khi trò chuyện, bà ấy đã cảm thấy lời nói của cô em chồng khá đúng. Nếu vô cớ ghét Tề Ngọc Trân, nghĩa là người đó lòng dạ hẹp hòi, dễ ghen tị với người tốt hơn mình. Không lâu sau cô chú bác cũng đến. Từ đó tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ. Các con cháu cũng bận rộn việc riêng. Người lột hành tây, người thì rửa hành lá. Người khác ở trong một gia đình lớn không quen biết sẽ thấy ngại ngùng. Nhưng với Tề Ngọc Trân, cô không chút áp lực nào, hoàn toàn thoải mái tham gia cùng các bậc trưởng bối, trò chuyện vui vẻ với họ. Từ ba mẹ và cô chú, cô biết được ông nội sắp được minh oan. Ba anh em không chỉ tụ họp mừng công việc được khôi phục mà còn bàn chuyện minh oan cho ba. Nói rằng sau khi có giấy chứng nhận, phải tổ chức tiệc mừng cho ông. Tề Ngọc Trân nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng phụ họa vài câu. Ông bà nội còn sống là chuyện tốt, được minh oan đúng là nên mừng. Chuyện này quan trọng không kém gì bữa tiệc mừng thọ lớn của các ông bà. Ngọc Trân này, vài ngày nữa về nhà, cháu phải nói rõ với ba mẹ em là ông nội sắp được minh oan rồi đấy. Cô của Tống Tầm Chu nhắc, nhà họ từng bị đánh giá là gia đình có thành phần không tốt. Bây giờ người lớn nhất trong nhà họ sắp được minh oan, nên Tề Ngọc Trân cần phải giải thích rõ ràng. Tề Ngọc Trân, cháu sẽ nói với ba mẹ. Năm đó khi cháu quyết định kết hôn với Tống Tầm Chu, ba mẹ chỉ nhắc đến vấn đề nhân phẩm của anh ấy, bảo cháu suy nghĩ cho kỹ. Thực ra họ không quá coi trọng những chuyện đó đâu à. Họ chỉ nhìn vào phẩm chất của Tống Tầm Chu thôi. Anh ấy chịu khó làm việc trong đội, chưa từng than vãn một lời. Trong mắt họ, anh ấy là người tốt. Họ không có vấn đề gì, đều tùy cháu quyết định thế nào. Vì sau này sống với Tống Tầm Chu là cháu, nếu anh ấy có vấn đề thì cháu sẽ làm sao đây? Cho nên cháu đã suy nghĩ rất nhiều, sau đó quyết định không quan tâm nữa. Cưới trước rồi tính sau. Con người không thể bị kẹt trong quá khứ và cũng không thể bị kẹt trong tương lai tối tăm chưa thể xảy ra được. Không thể để Tống Tầm Chu biết cô đã trả lời mẹ thế nào mới được. Nếu biết cô dùng phép khích tướng với mẹ, anh ấy cũng sẽ bị kích động mất. Thường Mẫn Tuệ, con bé này suy nghĩ thấu đáo hơn Tầm Chu nhiều. Đang lau bàn, Tống Tầm Chu nghe mẹ nói vậy về mình cũng không phản đối. Tề Ngọc Trân suy nghĩ thấu đáo hơn anh rất nhiều. Tính cách của anh không bằng cô. Tề Ngọc Trân, Tầm Chu cũng rất thấu đáo. Anh ấy có những phẩm chất tốt đẹp mà tất cả các thành viên trong gia đình đều có. Đó là người mạnh mẽ thực sự, không bao giờ than phiền về hoàn cảnh. Nếu có than thì cũng chỉ trong lòng thôi à, ha ha. Cách chương.